Say đa nhục ngư hoàn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm kia, bóng đêm vô ngần, tối tăm không thấy trăng sao, bầu trời thành phố Du Giang đổ cơn mưa nhỏ tí tách những hạt mưa dày đặc trong veo ào ào gột rửa vạn vật. Tiếng mưa hỗn loạn y hệt với nội tâm của Hứa Chi Ý, cô mất ngủ nửa đêm. Nhớ lại từng khoảnh khắc xảy ra trong quá khứ cùng với Tông Diễn, cô bỗng phát hiện dường như từ trước đây bản thân chưa bao giờ hiểu được những suy nghĩ trong lòng anh. Tông Diễn đã vượt giới hạn, và lý do khiến anh làm vậy là gì? Hứa Chi Ý phiền muộn ngẫm nghĩ, chẳng lẽ Tông Diễn thích cô ư? Nhưng bọn họ rõ ràng lớn lên cùng nhau, mối quan hệ tốt hơn cả bạn bè, cả hai đều xem đối phương là một nửa người thân của mình. Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Sáng sớm hôm sau, Tông Diễn đến tìm Hứa Chi Ý sớm hơn thường ngày 10 phút. Sợ cô lại lén chạy đi trước. Bình thường Hứa Chi Ý luôn ríu rít trò chuyện suốt cả đoạn đường, nhưng hôm nay lại một mực im lặng, trước sau vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với Tông Diễn. Tông Diễn dụ mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Hứa Chi Ý đang thất thần bên cạnh, ánh mắt tối sầm trong nháy mắt, quanh người tỏa ra làn hơi lạnh lùng và có chút mất hứng. Hứa Chi Ý không biết rốt cuộc tối qua mình đã ngủ vào lúc nào, quầng thâm dưới mắt khá nặng. Hiện tại cô không biết nên nói chuyện với Tông Diễn thế nào. Chỉ cần một trong hai người vượt qua ranh giới này thì sẽ rất khó trở lại quá khứ. Đầu óc của cô bây giờ đang rối tung rối mù. Sau khi kết quả của kỳ thi hàng tháng được công bố, lớp học sẽ dựa vào thành tích để thay đổi chỗ ngồi. Thứ hạng của Hứa Chi Ý và Trần Tiên Tiên không chênh lệch bao nhiêu nên lại may mắn được xếp ngồi cùng bàn. Nhưng bạn học ngồi ở bàn trước và bàn sau hai người lại bị thay đổi. Chỗ ngồi phía trước là Trương Vân Phong. Dù học tập rất chăm chỉ nghiêm túc, nhưng thành tích trước sau vẫn không tiến bộ, sau lưng thì là Chu Ngạn cả ngày luôn thích pha trò, nếu không lầm cậu ta chính là học sinh năng khiếu. Advertisement, Chu Ngạn rất lắm lời, nói chuyện có chút buồn cười, suốt ngày luyên thuyên không ngớt miệng, còn Trương Vân Phong nhìn qua trông giống một con mọt sách, nhưng cách ăn nói lại có ý tứ. Bọn họ nhanh chóng lập thành một nhóm, Hứa Chi Ý hiếm khi đến tìm Tông Diễn trong khoảng thời gian này. Tuy rằng hai người vẫn đi học và ra về cùng nhau, nhưng Hứa Chi Ý đã ít nói hơn hẳn, dường như luôn cố tình tránh né Tông Diễn. Hôm nay chủ nhiệm lớp cô có việc nên nhờ giáo viên thể dục đứng lớp dùng một tiết, không ngờ tiết thể dục này lại học chung với lớp Tông Diễn. Hứa Chi Ý đã sớm phát hiện có một ánh mắt nóng rực luôn nhìn mình, nhưng cô cố tình làm ra vẻ không nhìn thấy, đùa giỡn nảy lửa với bạn học thân thiết bên cạnh. Trần Tiên Tiên dùng cánh tay chạm chạm vào Hứa Chi Ý, trêu chọc nói. Cậu không đi tìm Tông Diễn chơi sao? Người ta vẫn luôn nhìn cậu kìa. Mình không thèm. Ê, hai cậu muốn đánh cầu lông cùng không? Đúng lúc còn thiếu người này. Chu Ngạn ở một bên lớn giọng rủ rê. Hứa Chi Ý chớp chớp mắt, kéo Trần Tiên Tiên đi qua. Đi thôi, chúng ta đi đánh cầu lông. Tông Diễn thấy cô nói cười cùng hai nam sinh khác. Sắc mặt của anh trở nên khó coi. Đôi mắt đen láy như đang chứa đầy cảm xúc u ám, trong lòng không hề gợn sóng, tựa như có một gốc cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, từng ngọn cây quấn quanh trái tim lạnh giá của anh, dục vọng mãnh liệt dường như sắp bùng nổ và bộc lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Ý chơi được một lúc đã mệt chết được, Chu Ngạn cười nhạo cô là đồ ăn hại, Hứa Chi Ý trừng mắt liếc cậu ấy một cái. Trên người cô đổ một ít mồ hôi. Cảm giác dính nhớp rất khó chịu, cô nói với Trần Tiên Tiên một tiếng, sau đó chạy đến toilet dùng nước lạnh để hạ nhiệt. Hứa Chi Ý lấy tay hứng nước rồi tát lên mặt, chờ đến khi cô ngẩng đầu lên, bỗng dòm thấy Tông Diễn đứng dựa vào tường ung dung nhìn cô qua tấm gương toilet, cũng không biết anh đứng đây bao lâu rồi. Không biết vì sao, Hứa Chi Ý cảm thấy ánh mắt của anh có chút đáng sợ, nhìn qua liền cảm thấy vô cùng áp lực. Cô giả vờ bình tĩnh lắc lắc bọt nước trên tay. Mím môi. Cậu cũng đi WC à? Mình ra ngoài trước nhé. Tiên Tiên còn đang đợi. Dứt lời, Hứa Chi Ý đang định rời đi. Giây tiếp theo lại bị một bàn tay to nóng rực nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô vào phòng vệ sinh. Động tác của Tông Diễn rất thô bạo. Hứa Chi Ý không đứng vững, trực tiếp ngồi lên nắp bồn cầu. Cô có chút hết hồn, trái tim đập cực nhanh, muốn đứng lên nhưng lại bị Tông Diễn đè lên bả vai gầy gò. Tông Diễn, Hứa Chi Ý nhỏ giọng gọi anh, trong đôi mắt bất giác hiện lên vẻ cầu xin. Rốt cuộc cũng chịu gọi mình rồi à, trong khoảng thời gian này, cô luôn cố tình trốn anh, Tông Diễn vẫn luôn nhẫn nhịn, Nhưng khi nhìn thấy cô nhiệt tình thân thiết với tên con trai khác, anh thật sự không chịu đựng nổi nữa. Anh cảm thấy mình đã nuông chiều cô quá rồi. Hứa Chi Ý né tránh ánh mắt mang theo sự xâm lược của anh. Cô cúi đầu mím môi, giọng nói trở nên mềm mại. Cậu, có thể thả mình ra ngoài trước được không? Bọn mình đổi một chỗ khác rồi nói chuyện. Hiện tại không phải là lúc tỏ ra cứng rắn. Cô nên dùng giọng điệu ôn tồn nói chuyện với anh. Tông Diễn không đáp lại, rũ mắt nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu của cô. Hai hàng mi nhỏ dài và dày dặn che đi sự u ám trong mắt anh. Trong nháy mắt, anh thật sự rất muốn nhốt cô lại, dùng còng khóa cổ chân cô, sau đó dùng vải trắng che lại đôi mắt trong veo sáng ngời, để lộ cơ thể xinh đẹp trắng nõn, cầu xin anh làm cô. Hứa Chi Ý chờ mãi không thấy anh đáp lại, cô từ từ ngẩng đầu lên, bỗng dưng có một chiếc bóng ập xuống đỉnh đầu, trong một giây kia, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ rực nham hiểm của Tông Diễn. Trên môi truyền đến hơi thở lành lạnh và cảm giác mềm mại, Hứa Chi Ý mở to hai mắt. Muốn giơ tay đẩy anh ra nhưng bị Tông Diễn khóa chặt đôi tay, anh dùng sức giữ chặt ở sau gáy, trong miệng bị tùy ý càn quét vô cùng thô bạo. Đầu lưỡi nóng bị anh mạnh mẽ ngậm lấy, giữa khoang miệng tràn ngập hương bạc hà nhàn nhạt thanh mát. Hứa Chi Ý vẫn dùng sức chống cự như cũ, trong lúc hai người va chạm với nhau, phát ra tiếng động nho nhỏ. Có lẽ tư thế có chút khó chịu, Tông Diễn bế hai chân cô lên, đổi thành anh ngồi trên bồn cầu. Còn Hứa Chi Ý bị bắt ngồi trên đùi anh. Hai mắt Hứa Chi Ý đỏ bừng, gương mặt trắng trẻo non mịn phiếm hồng, đôi môi hồng nhuận bị hôn đến mức sưng đỏ. Hai tay cô đều bị Tông Diễn dùng một tay cố định chặt chẽ ở sau người, bộ ngực ưỡn nhẹ về phía trước, lộ ra chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh tinh tế, giống như một cô gái bị ép buộc hiến tế cho sa tăng. Tông Diễn tại giờ khắc này rất xa lạ, như đã thay đổi thành một người khác, hai tròng mắt đỏ lên. Thần sắc đầy sự hung ác nham hiểm ảm đạm, môi anh cũng trở nên hồng hào lạ thương vì nụ hôn triền miên vừa rồi. Có một căn bệnh mang tên hưng phấn, advertisement, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như nọc độc phun ra từ lưỡi rắn, dường như dây tiếp theo sẽ cắn lên cần cổ tinh tế của cô gái. Đầu óc Hứa Chi Ý vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Tông Diễn, chúng ta không thể làm như vậy, tại sao lại không thể? Môi Tông Diễn hôn một đường từ cằm cô thẳng đến vành tai, anh nghe thấy cô gái nhỏ nói ra một. Chúng ta là bạn bè. Giây tiếp theo, răng nanh bén nhọn của anh không chút do dự cắn lên vành tai non mềm của cô. Hứa Chi Ý đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, bên tai truyền âm thanh khàn khàn trầm thấp của chàng trai, lời lẽ hung hăng và quái đản. Còn mẹ nó, ai muốn làm bạn bè của cậu? Tôi biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Cách chương.